Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 280. Mà lúc này đây, Cố Nguyên bọn người mới phát hiện Diệp Dài rõ ràng cái này hai vợ chồng theo chân bọn họ xem quắc. Khu nhân đại không giống với thực tế khí thế trên người. Ngẫm lại, đi, ta dẫn ngươi đi xem căn cứ. Đoạn thời gian trước ta với ngươi thầm thầm tất cả đều bận rộn thăng cấp. Cũng không biết các ngươi đã tới, Diệp Dài rõ ràng vẫn còn nói xong. Nhị thúc, các ngươi mấy giai? Diệp Tưởng Tưởng đột nhiên hỏi. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Vừa lên tới tam giai không có bao lâu. Diệp Thiều Hoa đâu, nàng cũng biết ta đã đến. Chưa cùng các ngươi cùng một chỗ tới đây ư? Đừng nói Diệp Tưởng Tưởng, coi như là bọn hắn trong đội ngũ, đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Diệp Dài rõ ràng hai người. Cố Nguyên bọn người muốn điên rồi, đời trước không phải nhất giai ư? Tam giai, hệ sức mạnh, dị năng giả, vẫn là hai cái, hai người này đến tột cùng là làm sao làm được? Nàng đi phòng thí nghiệm, Diệp Dài rõ ràng nở nụ cười thoáng một phát. Ta cũng không biết, Diệp tiểu thư đi giúp Tô Nhiên thăng cấp. Hắn đang tại chuẩn bị đột phá ngũ giai dị năng giả. Trong căn cứ phần lớn đều là tứ giai dị năng giả. Cái thứ nhất ngũ giai dị năng giả, Diệp tiểu thư rất xem trọng, nói chuyện chính là nghe được tin tức tìm đến Vivi. Kể từ khi biết Diệp Tưởng Tưởng có thể là cố ý để cho bọn họ đi cái kia zombie chiều lộ tuyến thời. Demony Vivi vẫn rất phòng bị bọn hắn, mà những lời này của nàng, lại để cho Diệp Tưởng Tưởng ba người này lâm vào không dám tin chính giữa. Thực sự đã minh bạch bọn hắn lúc trước không hiểu thứ đồ vật. Vì cái gì Vivi sẽ xuất hiện tại Ya Khu, vì cái ghia khu người chứng kiến bọn họ là tam giai dị năng giả không có bất kỳ kinh ngạc chỗ. Nguyên lai bọn hắn liền tứ giai dị năng giả đều đã có. Giúp bọn hắn thăng cấp lại còn là Diệp Thiều Hoa. Nói thật, nghe nói Tô Nhiên đang tại chuẩn bị đột phá ngũ giai thời điểm. Diệp Tưởng Tưởng ba người này không hâm mộ không ghen ghét đều là giả dối. Vivi cũng không có nói thêm nữa cái gì. Dù sao từ hôm nay trở đi theo Vân đã rút lui Diệp Tưởng Tưởng ba người này cấm phong làm cho. Kinh thành phố căn cứ có bao nhiêu tốt, ba người bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được đến. Diệp Dài rõ ràng hai vợ chồng thời điểm ra đi, còn để lại một quả tam giai tinh hạch, không phải nói Diệp Thiều Hoa thiếu tinh hạch, những vật này Diệp Thiều Hoa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng, nhìn xem Diệp Tưởng Tưởng như vậy miễn cưỡng rồi lại cầm lấy tam giai tinh hạch không buông tay bộ. Dạng, Vivi lãnh cười một tiếng, chờ Diệp gia phụ mẫu lúc ra cửa, Vivi vịn Diệp mẫu, làm như vô tình ý nói. Nguyên lai Diệp Tưởng Tưởng cùng Diệp tiểu thư là đường tỉ muội a. Thiệt tình nhìn không ra, nhìn không ra, Diệp mẫu hiền lành nở nụ cười thoáng một phát, mọi người đều nói cái này lưỡng như là thân tỉ muội giống nhau ư. Thân tỉ muội, nghe thế một câu, Vivi tựa hồ kinh ngạc nhìn Diệp mẫu liếc, vậy làm sao ban đầu ở thanh thành phố Diệp Tưởng Tưởng khích lệ Tô Nhiên đội trưởng vứt bỏ Diệp. Tiểu thư đâu? Những chuyện này Diệp gia phụ mẫu chưa từng có nghe nói qua. Bọn hắn sửng sốt một chút, làm sao có thể, ngẫm lại không phải, Tô Nhiên đội trưởng cùng Tề Phong bọn họ cũng đều biết. Vivi thở dài một hơi, các ngươi đừng nhìn Diệp tiểu thư như bây giờ. Lúc trước nàng vừa lúc tỉnh lại, chúng ta không có ở trong cơ thể nàng phát hiện bất luận cái gì dị năng. Diệp Tưởng Tưởng bởi vì nàng là một người bình thường muốn thuyết phục chúng ta đem Diệp tiểu thư vứt bỏ, cũng may Tô Nhiên đội trưởng kiên trì không có vứt bỏ Diệp tiểu thư. Bất quá, Diệp Tưởng Tưởng ba người kia lúc trước cũng là bởi vì chúng ta mang lên Diệp tiểu thư mới theo chúng ta tách ra. Những vật này, Diệp Thiều Hoa chưa từng có cùng Diệp gia phụ mẫu đề cập qua. Đều muốn tìm Tề Phong bọn hắn chứng thực rất đơn giản. Trên thực tế chỉ là vừa mới Diệp Tưởng Tưởng phản ứng liền đầy đủ lại để cho Diệp Dài rõ ràng hai. Người đoán được một chút, nhìn xem hai người trên mặt sắc mặt vui mừng dần dần biến mất. Vivi mới ngưng được câu chuyện, không có nói thêm gì đi nữa. mà Diệp Dài rõ ràng hai người trầm tư thật lâu. Không thể nói hận, chính là rất thất vọng. Khó trách trước kia Thiều Hoa cùng Diệp tưởng tượng tốt như vậy. Đến căn cứ sau Diệp Thiều Hoa cũng không mở miệng đi tìm Diệp tưởng tượng. Nguyên lai là bởi vì này tốt, kinh thành phố an toàn căn cứ người cũng dần dần đã biết Diệp tưởng tượng cùng Diệp Thiều Hoa quan. Hệ, đối ba người bọn hắn vốn không thèm để ý, cũng dần dần trở nên tôn trọng đứng lên. Tài Diệp tưởng tượng cũng rốt cục có thể bước vào hoa khu. Đang nhìn đến bên trong kiến trúc cùng nghiên cứu đồ vật. Còn có tùy ý đi đi lại lại tứ giai dị năng giả thời điểm. Mấy người dù là từng có tâm lý kiến thiết cũng không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Biết rõ ba người cũng tới kinh thành phố an toàn căn cứ về sau. Tề Phong những người này không có việc gì ngay tại ba người trước mặt lắc lư. Diệp Thiều Hoa không quan tâm ba người này, nhưng là bọn hắn lại bị ba người này hung hăng nhẫn nhịn một hơi. Không phải nói Tô Nhiên sẽ hối hận ư? Không phải nói bọn hắn sẽ bị Diệp Thiều Hoa hại chết ư? Hiện tại bọn hắn chẳng những không có chết, còn một cái so một cái lợi hại. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tam giai đã rất không dậy nổi. Đối không dậy nổi chúng ta bây giờ đều tại chuẩn bị trùng kích ngũ giai. Về phần tận thế ba người đoàn rất dựa năng lượng dược vật. Tiến sĩ liền nhìn liếc đều cảm thấy ghét bỏ. Chờ Tề Phong những người này cảm thấy khoe khoang được vậy là đủ rồi. Mới mang theo một đám người trở về chuẩn bị toàn thể thăng cấp. Mà Diệp Dài rõ ràng hai người từ khi Vivi nói cái kia một phen lời nói về sau. Đối Diệp tưởng tưởng mấy người kia liền lãnh phai nhạt, Vivi đi tìm bọn hắn một lần. Bất quá cái này hai vợ chồng không có gặp Vivi. 3 năm sau, kinh thành phố căn cứ đã biến thành toàn cầu căn cứ. Nước hoa virus cũng dần dần bị khống chế. Không chỉ là nước hoa người, liềm nước những người kia đều mộ danh mà đến. Diệp Thiều Hoa thủ hạ chính là những người kia cả đám đều đã vượt qua tiền mặt cao nhất thất giai. Cường giả, Diệp tưởng tượng đám người không còn có nhìn thấy qua Diệp Thiều Hoa. 3 năm nước hoa kiến trúc cùng điện lực đã khôi phục hơn phân nửa. Dùng kinh thành phố căn cứ làm trung tâm, kiến tạo ra một cái đại hình an toàn căn cứ, khoảng chừng năm đó nửa cái kinh thành phố lớn, dị năng giả cũng dần dần hợp thành tiểu đội, sinh hạ đến hài tử có cũng sẽ mang dị năng thiên phú. Địa cầu vẫn là lúc trước cái kia địa cầu, chẳng qua là chế độ cũng không phải trước kia chế độ. Chúng ta chứng kiến trong truyền thuyết thiên giai gấu chó đã bị theo thủ trưởng cùng Tô đội dẫn. Đầu người tiêu diệt, tê chấn người bình thường đã hoàn toàn bị giải cứu, kinh thành phố đầu đường trên màn hình. Có thể chứng kiến theo Vân cùng Tô Nhiên cái kia một đoàn người bộ dạng. Đầu đường dừng lại người bình thường cùng dị năng giả đám bọn họ lập tức hoan hô lên. Có gọi Diệp tiểu thư, có gọi theo Vân lão đại, có gọi Tô Nhiên danh tự. Mấy người này đã là toàn cầu đỉnh phong cường giả, là toàn bóng lớn nhất đỉnh phong căn cứ nhân vật chủ yếu. Liền Vivi cái này người bình thường hiện tại cũng là phòng thí nghiệm nhân vật chủ yếu. Đứng ở đầu đường Diệp tưởng tưởng ba người thấy như vậy một màn. Nói không ghen ghét không hâm mộ là không thể nào, mà Cố Nguyên, nhìn trên màn ảnh cái kia mặt mày lãnh nhưng thiếu nữ. Một hồi hoảng hốt. Diệp Thiều Hoa không có đối ba người bọn họ thế nào. Nhưng ba người này cũng không có đạt tới ở kiếp trước độ cao. 3 năm sau vẫn còn đang ngũ giai. Tài hiện tại đã là ngũ giai khắp nơi đi. Thất giai đều rất thông thường đích niên đại. Ba người này sống được so với người bình thường muốn xịn một điểm. Nhưng so với Diệp Thiều Hoa cùng Tô Nhiên cái này người đi đường. Nhỏ bé được chưa đủ nhắc tới. Hao tốn đã nhiều năm, cái thế giới này hai nhiệm vụ mới coi xong thành, Diệp Thiều Hoa ở cái thế giới này thường theo Vân rất nhiều năm. Nhiều năm như vậy mặt mũi của nàng hầu như không có biến hóa. Thẳng đến nhiệm vụ hệ thống đem nàng cưỡng ép chóc bong. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, hệ thống ban thưởng 1.000 điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, hệ thống ban thưởng 15.000 điểm tích lũy. Đinh, nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới 100%, hệ thống ban thưởng não vực khai phát cộng 15%. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 2.500 điểm tích lũy đã đến sổ sách, chóc bong trong thế giới. Sao sao đần độn chung, Diệp Thiều Hoa nghe được bên tai thanh âm Ni Thiều Hoa. Mẹ với ngươi cha muốn đi bày hàng. Chính ngươi hâm lại trong nồi cơm Ni, Diệp Thiều Hoa nghe được một đạo phụ nữ trung niên thanh. Âm Ni sau đó chính là, răng rắc một tiếng cửa phòng mở. Đỗ Man cùng Diệp Thành phụ giúp quà vặt xe đi ra ngoài. Gia trẻ khu mọi người tại theo chân bọn họ chào hỏi. Đỗ Di, Diệp Thúc, các ngươi bày quầy bán hàng. Đúng vậy à, hai vợ chồng mặt người bên trên là lão sư chất phác dáng tươi cười. Cười ha hả mà hướng bọn họ đào, chứng kiến Diệp Thành cái kia khập khiễng chân, dưới lầu cửa ba cái lão nhân trong mắt mới lộ ra đồng tình ánh mắt. Nếu không nói lão Diệp gia đáng thương đâu, người đáng thương tất có chỗ đáng hận ngươi không biết sao. Ba người sẽ ngủ ở Diệp gia trên lầu, bọn hắn chứng kiến Diệp gia đại môn mở ra, lái, Diệp gia chính là cái kia tiểu nữ nhi tựa hồ vẫn là vừa đứng lên. Đi phòng bếp cơm nóng ăn, không khỏi bĩu môi, trong ánh mắt rõ ràng là xem thường. Một cái tại gia lớn đọc niên đại nữ nhi không thích, hết lần này tới lần khác sủng cái kia cái gì cũng không biết tiểu nữ nhi. Người nói tư năm ở đâu so ra kém cái này Diệp Thiều Hoa. Cũng là, một người khác lắc đầu. Diệp gia những sự tình này cái này một khối cư xá lão nhân cũng biết. Cái này Diệp Thiều Hoa a. Chính là bị cái này hai vợ chồng người sủng thành như vậy. Đại học năm 4 tốt nghiệp không xuất ra đi công tác cả ngày ngủ đến mặt trời lên cao trong nhà gạm. Lão tính toán cái gì? Nếu nhà ta cái kia cháu gái, ta đã sớm đem nàng đuổi ra ngoài. Mất mặt xấu hổ, đi ở cuối cùng vẻ mặt bát quái nói. Nghe nói còn lại để cho dưới lầu cái kia lý bà cho nàng làm mai mối. Sách, liền nàng như vậy lôi tha lôi thôi, ai để ý, cũng may mà người lý bà trung thực đầy không hết, bất quá cho dù tìm lý bà cũng vô dụng, tuổi trẻ tài cao, ai có thể để ý nàng, ngoặc kép, hết chương.